Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 đệ 23 chương, chương 23 tay cầm la bàn tuổi trẻ nam nhân kêu Tống Tử Minh, là Quy Nguyên môn thứ 28 đời đệ tử, thiên tư còn tính thông tuệ, thiện trận pháp. Vậy lần này đế đô mới quyết định làm hắn đến Semonser huyền môn, người trong hơi chút có chút bản lĩnh đều sẽ bị người kính trọng có thêm. Quy Nguyên môn ở nhân tài đông đúc, đế đô cũng chiếm hữu một vị trí nhỏ. Tống Tử Minh chỉ có bị người nịnh hót phần, có từng bị người như vậy nghi ngờ quá, thậm chí vẫn là từ cái tiểu cô nương trong miệng, nàng miệng phun cuồng ngôn, thế nhưng cũng dám nói có thật bản lĩnh, còn tuổi nhỏ. Chẳng lẽ là bọn bịp bợm giang hồ? Hắn trong lòng không mừng, quát lớn nói, biết đây là địa phương nào sao? Há là làm ngươi hãm hại hành lừa địa phương, hơi có vô ý là có thể muốn ngươi mệnh, đang nói. Trong tay hắn la bàn kim la bàn bắt đầu điên cuồng chuyển động lên. Hắn sắc mặt một lăng, che chở Dương Phúc Quốc lui về phía sau. Cái này địa phương có chút không thích hợp, các ngươi lui về phía sau chút. Ta vào Semonser Uẩn Ngọc vốn là không quá tưởng phản ứng hắn. Nàng vội xong nơi này sự tình còn phải đi về thu mạch. Bằng không đều cung không thượng tiệm bánh bao chi tiêu. Nàng từ bao chung lấy ra phù triện đoan với trong tay. Để tùy thời có thể ứng phó đột nhiên tình huống. Nàng mở ra mắt, nhìn đến sát khí tràn ngập. Càng trong chiều đi sát khí càng dày đặc. Người từ từ, Tống Tử Minh nóng vội. Lo lắng phía trước tiểu cô nương xảy ra chuyện, phủng la bàn liền theo đi lên, lưu lại Dương Phúc Quốc cùng Nghiêm Minh Khôn bạch mặt đứng ở tại chỗ. Bọn họ liền tính là người thường đứng ở chỗ này đều cảm giác ra đầu tê dại. Tâm phong từng trận, Uẩn Ngọc tự nhiên sẽ không chờ hắn, thời gian hữu hạn, nàng muốn tìm được sát khí nhất nùng vị trí, xem xét là cái gì trận pháp. Này khối công trường lớn nhỏ vượt qua mấy trăm mẫu, càng hướng tới chân núi bên kia đi đến, sát khí càng dày đặc, Tống Tử Minh đã đuổi theo Uẩn Ngọc, còn ở trách cứ nàng, ngươi tiến vào làm cái gì, đây là đùa giỡn sự tình sao, ngươi cái tiểu cô nương biết cái gì, nơi này rất nguy hiểm mà đi, hắn đi theo sư phụ tu luyện mười mấy năm. Trước mắt có thể làm được cũng chỉ là cảm giác được khí tồn tại. Hắn có thể cảm giác chung quanh có sát khí, muốn tìm được mắt trận lại yêu cầu dựa vào la bàn. Hiện tại la bàn mất đi hiệu lực, một chốc cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Uẩn Ngọc xem hắn bị sát khí đâm khó chịu, còn muốn đi theo tiến vào, lấy chương bùa hộ mệnh đưa cho hắn. Tống Tử Minh tiếp nhận, trên người cái loại này áp lực cảm giác lập tức tiêu tán. Hắn sắc mặt cổ quái nói. Trưởng bối nhà ngươi là ai? Liền cho ngươi nhiều như vậy phù triện làm ngươi ra tới phá trận. Theo ta thấy, hôm nay cái này trận pháp có chút âm tà. Ta la bàn ở chỗ này đều mất đi hiệu ứng. Chờ lát nữa cần thiết tìm được mắt trận nơi vị trí mới có thể phá trận. Ngươi mang la bàn sao? Không có la bàn ngươi như thế nào tìm mắt trận? Rong dài, Uẩn Ngọc nhíu mày. Ngươi đừng quấy rầy ta. Ta chính nhìn ở nàng cần thiết tìm được điểm cao. Nhìn xem đây là cái gì trận pháp. Tống Tử Minh hai lần đều bị tiểu bối giáo huấn. Thể diện có chút không nhịn được. Tưởng cất bước chạy lấy người. Lại sợ cái này tiểu cô nương thật sự gặp được nguy hiểm. Ni Quy Nguyên môn tôn chỉ chính là trừ. Ta trấn ma cứu người. Hắn làm không được thấy chết mà không cứu. Mắt thấy này tiểu cô nương còn chiều sơn bên kia đi. Tống Tử Minh lại nhịn không được hỏi, ngươi muốn đi đâu, này phù triện là sư phụ ngươi họa sao? Hiệu quả so với ta sư phụ họa còn muốn hảo, Uẩn Ngọc không phản ứng hắn. Hai người đi rồi mười tới phút, rốt cuộc đến chân núi. Này phù cận sát khí nồng đậm, Uẩn Ngọc bò lên trên đỉnh núi. Tống Tử Minh đuổi kịp, hắn hiện tại cũng làm không rõ này tiểu cô nương muốn làm gì. Lấy nàng tuổi này tưởng phá như vậy trận, cơ hồ là không có khả năng, chẳng lẽ là tính toán thăm thăm tình huống, báo cáo trong nhà trưởng bối. Rốt cuộc tùy tay ôm một chồng phù triện ra cửa xem như huyền môn trung thổ hào cấp bậc đi. Tống Tử Minh tính toán trước đi theo. Vạn nhất có nguy hiểm còn có thể giúp một phen. Quẩn Ngọc thực mau bò lên trên đỉnh núi. Mở mắt nhìn lại, sắc mặt đại biến, sát khí nhất nồng đậm vị trí ở vào 7 cái phương vị. Kết hợp phương vị tới xem là 7 sát diệt hồn trận. Đây là cực âm tà một loại trận pháp, dùng âm sát chi vật hoặc là nữ nhân máu tươi thi thể chôn ở mắt trận chỗ. Đương nhiên cũng không phải như thế đơn giản, còn cần khẩu quyết phương vị canh giờ, các loại thiên thời địa lợi nhân hòa từ từ nhân tố. Cái này trận pháp không chỉ là âm tà ác độc có thể tiêu diệt bị câu ở trong đó hồn phách. Thời gian lâu rồi nó đối chung quanh trấn cùng thôn đều là có ảnh hưởng. Cắn nuốt chung quanh linh khí, ảnh hưởng chung quanh vạn vật, hơn nữa này mắt trận nơi mấy chục hecta trong phạm vi sẽ trở thành tử tuyệt nơi. Bất luận kẻ nào xúc đều không thể tiến vào. Tống Tử Minh tựa hồ nhận thấy được cái gì, sắc mặt trắng bệch, đùa nghịch trong tay điên cuồng loạn chuyển la bàn, lại cứ nó dò xét không ra bất cứ thứ gì tới. Hắn mắt thấy bên cạnh tiểu cô nương sắc mặt chìm xuống. Nhịn nửa ngày vẫn là không nhịn xuống. Hỏi, ngươi có thể nhìn ra đây là cái gì trận? Quẩn Ngọc liếc hắn một cái. Bảy sát diệt hồn trận, cái gì? Tống Tử Minh sắc mặt kịch biến. Bảy sát diệt hồn trận. Ngươi tính sai không? Loại địa phương này sao có thể có như vậy âm tà trận pháp? Hắn đương nhiên biết loại này trận pháp ý nghĩa cái gì? Không đúng, ngươi như thế nào có thể nhìn ra là cái gì trận? Không bằng vào bất cứ thứ gì, thả nhanh như vậy nhìn ra sao loại trận pháp tới. Cũng liền hắn sư phụ cái kia cấp bậc mới có khả năng đi. Này tiểu cô nương rốt cuộc người nào? Ngươi lời nói thật nhiều, Uẩn Ngọc xoay người xuống núi. Tống Tử Minh hỏi, ngươi đi đâu nhi? Cũng đúng, loại này trận há là chúng ta hai cái có thể giải quyết. Ta chờ xuống núi cho ta sư phụ gọi điện thoại. Thỉnh hắn lão nhân ra cùng đại sư huynh lại đây một chuyến. Nếu thật là 7 sát diệt hồn trận ít nhất yêu cầu 7 cái tu vi cao thâm thuật sĩ tới phá trận. Vẫn là muốn đăng báo cấp quốc gia, Uẩn Ngọc nói. Ta đi tìm Ngọc muốn phá giải trận pháp nàng có biện pháp. Yêu cầu Ngọc tới làm phù, Ngọc nãi linh khí mà thành, dùng để làm vật dẫn là tốt nhất. Tống Tử Minh thuận miệng liền nói. Ngọc a. Ta có, hắn tới phá trận, tự nhiên biết Ngọc phù là tốt nhất, hắn tuy rằng sẽ không vẽ bùa, nhưng Ngọc đái linh khí, cũng nhưng dùng cho phá trận, nhưng là muốn phá cái này 7 sát diệt hồn trận liền không quá khả năng. Quẩn Ngọc dừng lại bước chân, quay đầu lại xem hắn, cho ta nhìn một cái, nàng phát hiện người này tuy 27-28 tuổi tác, nhưng tâm tính đơn thuần. Còn nói nhiều, ngươi muốn cái này làm cái gì? Tống Tử Minh từ nghiêng vượt bố trong bao lấy ra một khối ngọc bài. Lớn bằng bàn tay, 5 hào mễ độ dày. Tinh tế thủy nhuận, lộ ra doanh doanh nước gợn giống nhau. Là hảo ngọc, Quẩn Ngọc từ trong tay hắn tiếp nhận ngọc bài. Lại hỏi, còn có sao? Tống Tử Minh cổ quái nói. Còn có, ngươi muốn làm gì? Quẩn Ngọc vuốt ve trong lòng bàn tay ngọc bài. Phá trận, cái này trận pháp nhiều một ngày, đối chung quanh nguy hại liền nhiều một phân, yêu cầu mau chóng giải quyết nàng nhưng không nghĩ làm này trận pháp phá hủy phụ cận trấn cùng. Thôn, nàng còn tưởng đem nơi này chế tạo thành một cái thế ngoại đào nguyên. Nơi nào cho phép bị này trận pháp phá hư, ngươi điên rồi, Tống Tử Minh nghẹn họng nhìn chân chối, xem Quẩn Ngọc ánh mắt phảng phất xem ngốc tử. Ngươi biết này trận pháp nên như thế nào phá sao? Ít nhất yêu cầu 7 tên tu vi cực cao thuật sĩ tọa lạc 7 chỗ mắt trận thượng. Lấy linh khí chậm rãi tinh lọc, yêu cầu vài thiên thời gian mới có thể phá rớt. Chỉ bằng ngươi, ngươi muốn như thế nào phá? Cường phá, Uẩn Ngọc cảm thấy nàng vẫn là có năng lực này. Tống Tử Minh đều mau bị nàng tự đại cấp khí cười. Sư phụ ngươi vị nào? Thế nhưng dạy ra như thế không biết trời cao đất dày đồ đệ, Uẩn Ngọc ngẩng đầu hỏi. Vậy ngươi cảm thấy tìm đủ 7 tên tu vi cao thâm thuật sĩ yêu cầu bao lâu? Tống Tử Minh cứng đờ. Trong kinh thành bài thượng danh hào hơn nữa hắn sư phụ cũng liền 2-3 vị. Còn lại phong thủy sư cũng rất nhiều. có thể tưởng tượng nếu có thể phá giải cái này trận pháp tư cách lại là không đủ. Đương nhiên, thế gian này cũng cất giấu không ít thế ngoại cao nhân. Cần phải tìm được bọn họ ở thỉnh bọn họ hỗ trợ. Này đều ngày tháng năm nào sự tình đi. Chờ thấu đủ người, nơi này nói không thành đều thành tử địa. Hắn không nói lời nào. Quẩn Ngọc hướng tới hắn duỗi tay. Cho ta Ngọc Tống Tử Minh rối rắm không được. Chậm gì gì từ bố trong bao móc ra 6 khối ngọc bài tới. Nhịn không được nói, ngươi muốn hay không trước đem sư phụ ngươi kêu tới. Như vậy thế ngoại cao nhân có lẽ sẽ có khác biện pháp. Không có sư phụ, Quẩn Ngọc từ trong tay hắn tiếp nhận ngọc bội. Bình tĩnh nói, sư phụ đã qua đời, Tống Tử Minh không nói. Tùy ý nàng lấy quá ngọc bài. Quẩn Ngọc ôm 7 khối ngọc bài lên núi. Đi đến một nửa đại khái nghĩ đến cái gì. Quay đầu lại hỏi, cái kia, cái này ngọc bài, ngươi lấy tiền không? Lấy tiền nói có thể đi tìm dưới chân núi Nghiêm Minh Khôn muốn. Hắn là cái này công trường lão bản, như vậy ngọc giá cả cực cao. Nho nhỏ một khối cũng muốn mấy chục vạn. Nàng không có tiền, không cho được, không muốn không muốn, Tống Tử Minh giờ khóc giờ cười. Hắn là phía trên phái tới, đến lúc đó mặt trên sẽ trực tiếp trợ cấp cho hắn. Thấy nàng nghe xong lời này xoay người liền đi. Tống Tử Minh âm thầm mắng câu tiểu không lương tâm, cũng đi theo một khối hướng tới trên núi đi. Hắn vẫn là không yên tâm, móc di động ra tưởng cấp sư phụ gọi điện thoại, phát hiện tín hiệu cực kém, vẻ mặt đưa đám thu hồi di động, lẩm bẩm nói, ta hôm nay sẽ không liền công đạo đến nơi đây đi. Quẩn Ngọc từ từ nói. Yên tâm đi, ta xem qua ngươi tướng mạo, không có gì bất ngờ xảy ra. Sống cái 70-80 tuổi vẫn là không có vấn đề, Tống Tử Minh buồn bực nói không nên lời. Quẩn Ngọc đã ghi nhớ 7 cái phương vị mắt trận nơi vị trí. Thực mau liền đến cái thứ nhất mắt trận vị trí nơi. 7 sát diệt hồn trận là căn cứ thất tinh tụ linh trận diễn biến mà đến. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, thất tinh vị nơi vị trí. Này trận mặc kệ là hạ trận vẫn là phá trận đều phải cớ dựng lên. Thông thường thiên xu trận vị bắt đầu, trận pháp chủng loại vốn dĩ liền nhiều như lông châu, phe phái cũng các không giống nhau, nhưng từ ngũ hành âm dương, tứ tượng bát quái, tám môn độn giáp, cửu cung, sao trời các loại tới bày trận phá trận, Quẩn Ngọc thực chuẩn bị tìm được mắt trận, lại làm Tống Tử Minh một trận đại kinh tiểu quái. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, đem ba lô đặt ở bên cạnh, lấy ra bên trong tiểu sảnh bắt đầu đào, mắt trận chỗ nồng đậm sát khí hình như có phát hiện. Mãnh liệt chiều Quẩn Ngọc dũng đi, Tống Tử Minh cũng cảm giác được cái loại này hít thở không thông âm lãnh cảm giác mặt tiền cửa hiệu. Mà đến, hắn gắt gao ôm Quẩn Ngọc cấp phù triện còn có hắn bố bao. Bên trong còn có sư phụ cho hắn hộ thân pháp khí. Quẩn Ngọc sắc mặt ngưng trọng, hai ngón tay kẹp lên một đạo phù triện hướng tới sát khí bay đi. Phá, kia cổ âm sát khí nháy mắt phá vỡ tiêu tán, nàng tiếp tục ngồi xếp bằng ngồi đào mắt trận, đào đến nửa thước bao sâu. Một cổ tanh tưởi vị truyền đến, hai người đồng thời thay đổi sắc mặt, Tống Tử Minh ngồi xổm bên cạnh nói. Đây là thứ gì, loại này trận pháp phải dùng thứ gì làm mắt trận hắn biết một ít. Nguyên bản tưởng trí âm trí tà chi vật, hiện tại xem ra căn bản không phải. Quẩn Ngọc thật cẩn thận quét khai đồ vật phía trên bùn đất. Lộ ra một cái hộp gỗ, mặt trên dán hoàng phù, Quẩn Ngọc nhận ra đó là tụ sát phù. Tống Tử Minh thấp giọng nói, này hình như là hòe mộc làm thành hộp hòe mộc thuần âm mần ni. Hết chương.